Bảo Quân, chương 9, góc truyện audio.com. Thái hậu phát lửa giận rồi liền thống khoái, Trừ Thiệu Lăng đi theo cũng rất thống khoái, sáng sớm thời điểm đi Hối Tín viện gặp Trừ Thiệu Nguyễn, Vân An lẫn nhau sau Trừ Thiệu Nguyễn liền nhấc chân bước đi, một câu cũng không muốn nhiều lời. Vương Mộ Hàn nhỏ giọng nói, điện hạ còn không biết Lệ phi nương nương chịu phạt, nhị hoàng tử cũng đi theo không còn mặt mũi, hiện giờ trừ bỏ đến Hối Tín viện cũng chỉ đi thỉnh an hoàng thượng cùng thái hậu, ngày thường đều ở trong cung mình không ra ngoài nửa bước. Trừ Thiệu Lăng cười khẽ, cho nên nói trên triều được hạnh cũng đừng quá làm cằn, phía trước đắc ý bao nhiêu, phía sau liền thất ý bấy nhiêu. Thời điểm Trừ Thiệu Lăng nghe thái phó giảng bài hướng tới không thích có người ở trong nhà gỗ nhỏ, chỉ có hai người hắn cùng Phó Kinh Luân, nói xong một chương Phó Kinh Luân buông sách thấp giọng nói. Chúc mừng điện hạ, hôm qua trên triều thảo luận chính sự hoàng thượng chọn vệ chiến trở thành thống lĩnh kỵ binh dũng mãnh doanh, thừa dịp hoàng thượng chán ghét chân gia tưởng niệm hoàng hậu liền để cho tử quân hầu tiến cử vệ chiến, thật đúng là ý hay, chính là tứ hoàng tử thần quả nhiên là nhìn người không rõ, không nghĩ tới tứ hoàng tử thật sự tâm hoài bất quý với điện hạ. Phó Kinh Luân là mưu sĩ thân tín của hắn, chuyện lần này hắn cũng biết đến, Trừ Thiệu Lăng nói. Đại khái là gần đây thái hậu quá tốt với ta, khiến hắn sốt ruột thế nhưng mượn tay Lệ phi hại ta, đúng là đồ ngu. Phó Kinh Luân lắc đầu thổn thức, ngay từ đầu hắn không tin Trừ Thiệu Dương thật có thể bán đứng Trừ Thiệu Lăng, tốt xấu cũng là cùng một mẹ, trong ngày thường ngược lại coi thường kẻ này ra vẻ thiên chân. Phó Kinh Luân nghĩ nghĩ nhịn không được thở dài. Chính là điện hạ một chút không chịu nghe thần, ngày ấy nếu nói là vì hoàng thượng cầu khấn không phải là càng tốt, qua một chuyện này mặc dù chèn ép Lệ phi cùng chân gia, nhưng quan hệ của điện hạ cùng hoàng thượng cũng không có bao nhiêu cải thiện, không được thánh sủng, rốt cuộc vẫn sẽ chịu thiệt. Trừ Thiệu Lăng lắc đầu, vốn là diễn trò tốt quá hóa vụng, ta cùng phụ hoàng không thân thiết mọi người đều biết, đột nhiên vì hắn ngày đêm cầu khẩn, đừng nói là phụ hoàng, chính ta cũng đều không tin, phụ hoàng đa nghi, đến lúc đó họa hồ không thành phản loại khuyển sẽ không tốt, về phần thánh sủng, ha ha, ta muốn thánh sủng để làm gì? Phó Kinh Luân bật cười gật đầu, điện hạ trong lòng đều có tính toán, thần hiểu được, chính là tứ hoàng từ điện hạ cho rằng nên xử lý như thế nào? Trừ Thiệu Lăng cười lạnh. Hắn dĩ nhiên không đồng lòng với ta, tự nhiên không giữ lại được chuyện lần này, Lệ phi cũng không biết là lão tư cấp tin tức, ta sẽ nghĩ cách khiến Lệ phi biết, đến lúc đó nàng cùng Trừ Thiệu Nguyễn nhất định tưởng ta cùng Trừ Thiệu Dương liên thủ ý đồ đánh ngã nàng, như tính tình Lệ phi tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, đến lúc đó ta chỉ ngồi xem chó cắn chó thì tốt rồi. Phó Kinh Luân không nghĩ tới Trừ Thiệu Lăng ngoan tâm đến vậy, nghĩ nghĩ vẫn là khuyên nhủ. Điện hạ bây giờ chỉ còn có một cái đệ đệ cùng huyết thống, tứ hoàng tử còn nhỏ, sợ là bị người nào đó lừa dối cũng chưa biết chừng, điện hạ không bằng đơn giản đem sự tình làm rõ, dù tốt xấu an ủi một phen, từ nay về sau hàng phục tứ điện hạ không phải là càng tốt. Lấy ơn báo oán, tứ hoàng tử tất nhiên sẽ cảm động. Trừ Thiệu Lăng như là nghe xong thiên đại chê cười, trong mắt. Góc truyện audio.com, đều là Lệ khí cười lạnh nói. Lão sư chớ không phải lại dỗ ta. Lấy ơn báo oán, vì cái gì trả ơn, người khác không hại ta, ta còn muốn đi hại người, chớ nói chi là hại quá người của ta, có một người tính một người, ai cũng đừng nghĩ trốn. Phó Kinh Luân âm thầm kinh ngạc, Trừ Thiệu Lăng luôn luôn sủng nịch tứ hoàng tử, gần đây không biết như thế nào tính tình biến hóa thật lớn, làm việc càng phát ra độc ác, bất luận như thế nào Trừ Thiệu Lăng tâm trí lão luyện, Phó Kinh Luân vẫn là vui vẻ thấy, gật đầu. Điện hạ xử sự rõ ràng quyết đoán, hạ thần bội phục. Học xong Trừ Thiệu Lăng từ Hối Tín viện đi ra thấy Trừ Thiệu Dương, Trừ Thiệu Dương vội vàng tiến lên đón, cười nói. Đại ca, ta chúc mừng ngươi nha, khó khăn tâm tình Trừ Thiệu Dương tốt như vậy, Trừ Thiệu Lăng vẻ mặt cũng mang theo ý cười. Nói cái gì vui, đã sớm nói cho ngươi, ta đều có biện pháp, hai huynh đệ khiến các nô tài đi theo từ rất xa, vừa đi vừa nói, Trừ Thiệu Dương thấp giọng nói. Đại ca ta còn lo lắng cho ngươi, ngày ấy phụ hoàng cùng Lệ phi đi thăm dò ngươi, như thế nào liền hóa nguy thành an. Lúc mới vừa nghe ta còn sợ hãi, sợ vô chuyện đó bị rũ ra. Trừ Thiệu Lăng cười khẽ, đều là chuyện quá khứ thôi, ta chỉ không hiểu được Lệ phi là làm sao mà biết. Sợ là bọn nô tài có nhị tâm, Trừ Thiệu Dương sớm nghĩ tốt phương pháp thoát thân, lo lắng nói. Đại ca cầm đến vài thứ cay nhất định là cho bọn nô tài chuẩn bị, Bích Đào Huyền công nhân nhiều như vậy, ai biết ai không trung tâm, chính là Vương Mộ Hàn đại ca cũng không thể tin tưởng triệt để, các nàng thấy vài thứ không khỏi nghĩ lung tung, đại ca trở về nên kiểm tra lại một lần, ngàn vạn đừng để cho nô tài lòng dạ hiểm độc làm hại. Trừ Thiệu Lăng cười gật đầu, đó là dám can đảm hại ta, ta tất nhiên không tha cho hắn. đi qua hồ ngàn lý, Trừ Thiệu Dương hướng tây đi về Chiêu Dương Điện, Trừ Thiệu Lăng hướng đông trở về Bích Đào Uyển, nhìn bóng dáng đệ đệ, Trừ Thiệu Lăng trong lòng cười lạnh, Trừ Thiệu Dương tự giải vây thật tốt, đáng tiếc hắn không biết, chính mình cho tới bây giờ cũng sẽ không làm cái gì vô cổ thuật, càng không có sai ai chuẩn bị bùa chu sa, từ đầu tới đuôi, việc này chỉ có một mình Trừ Thiệu Dương biết. Trừ Thiệu Lăng nói không rõ cảm giác trong lòng, nếu nói là tâm lạnh, đời trước sớm đã lạnh băng, hiện giờ Trừ Thiệu Dương, đã sớm không còn là đệ đệ cùng mẫu hậu của mình. Vừa lúc tuyết rơi, Trừ Thiệu Lăng không ngồi kiệu, đi từ từ trở về Bích Đào Uyển, vào chính điện Vãn Thúy mang theo các cung nữ đi lên giúp Trừ Thiệu Lăng cởi áo khoác, Vãn Thúy tiếp nhận lò sưởi tay cung nhân đem đến, thử thử ấm mới đưa cho Trừ Thiệu Lăng, lại có cung nhân dâng trà nóng lên, Trừ Thiệu Lăng uống một ngụm trà, nhìn không thấy vệ kích quay đầu hỏi Vương Mộ Hàn. Vệ kích đâu? Vương Mộ Hàn cúi đầu nói. Vệ kích giờ mùi thay phiên công việc còn một canh giờ nữa mới trở lại đây, điện hạ nếu muốn gặp nô tài liền đi gọi hắn. Vương Mộ Hàn biết Trừ Thiệu Lăng thích có vệ kích đứng bên người, Trừ Thiệu Lăng buổi sáng đều đi Hối Tín Viện, Vương Mộ Hàn tận lực sắp xếp cho vệ kích buổi chiều tối sẽ lại đây, lại không nghĩ rằng Trừ Thiệu Lăng trong chốc lát không thấy cũng phải hỏi. Trừ Thiệu Lăng nhìn bên ngoài xuất thần, không biết nghĩ đến điều gì nở nụ cười, nói. Mang ta đi đến phòng ngủ của hắn nhìn xem, không cần kinh động hắn. Vương công công sừng sốt nhưng là không dám nói cái gì. Gocchuyenaudio.com Hiện tại vệ thị vệ là tam đẳng thị vệ, lúc nghỉ ngơi không cần lại đi ngoại thành, sẽ ở lại trong Bích Đào Uyển, đi xem ngược lại phương tiện. Vương Mộ Hàn khom người cùng Trừ Thiệu Lăng ra tầm điện, dọc theo hành lang chuyển tới phái trước. Phòng ở của thị vệ là qua khỏi tòa phòng phía trước, có vương công công chiếu cố, vệ kích hiện tại là một người một gian phòng. Trong phòng không người, Trừ Thiệu Lăng chậm rãi đi đến, phòng ở của vệ kích thu thập thực sạch sẽ, đồ vật cũng sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, Trừ Thiệu Lăng đến gần sờ chăn trên tháp xem như ấm áp. Trừ Thiệu Lăng thẳng ở tủ quần áo vệ kích ngăn bàn nhìn, trong tủ quần áo của vệ kích bất quá là vài kiện áo bông cùng thị vệ cầm bào, phía dưới đè nặng vài kiện trung y cũng là tẩy sạch sẽ, Trừ Thiệu Lăng cười khẽ, không bằng thừa dịp không người lấy hết toàn bộ trung y của hắn, ấn người nọ tính tình khoảng định vừa vội lại ngại ngùng lộ ra. V K E B T R U I dài E N O N L I ngắn N E C O M ngăn bàn bên trong đều là chút binh thư này đó Trừ Thiệu Lăng đã sớm thuộc lòng tùy ý lật lúc đang muốn thả lại thì thấy trong tận cùng ngăn bàn có một hòm nhỏ nửa thước vuông. Trừ Thiệu Lăng không nửa điểm khách khí trực tiếp lấy ra mở ra, bên trong là một tờ giấy tuyên thành, Trừ Thiệu Lăng mở ra vừa thấy ngây ngần cả người, này đúng là chính mình ngày trước họa hư, ném giấy vụn. Vẽ là một vòng minh nguyệt bắt tại trên ngọn cây, phía dưới hai người ngồi dưới tàng cây uống rượu, vẻ mặt vui mừng, Trừ Thiệu Lăng nghĩ, đây là năm trước chính mình vẽ tặng sinh thần Trừ Thiệu Dương, lúc ấy vì vẽ cho hắn, Trừ Thiệu Lăng vẽ hỏng vài tờ giấy, tùy tay liền ném đi, nhưng không biết vệ kích từ nơi nào nhặt về giấu đi. Trừ Thiệu Lăng trong lòng có một nơi bỗng nhiên đau nhói lên, nhẹ nhẹ kéo kéo đến trong tim, lại đau lòng lại thoải mái. Vương công công thấy Trừ Thiệu Lăng xuất thần, cũng ngẩng đầu nhìn bức vẽ liếc mắt một cái, vội vàng xin lỗi. Điện hạ bút tích như thế nào lọt ra, đều là nô tài không trông giữ tốt, không có việc gì, bất quá chỉ là giấy vẽ hỏng bỏ đi, nghĩ đến lúc ấy đều không để ý. Đồ vật không người để ý tới, lại bị vệ kích nhặt đi làm bảo bối. Vệ kích đi hàng hóa phòng lĩnh cơm trưa, 4 cái bánh bao, 2 rau 2 thịt bao thành một bao nhỏ, vệ kích ôm ở trong lòng đi vào trong, lại không nghĩ rằng Trừ Thiệu Lăng cùng Vương Mộ Hàn cũng ở đó. Trừ Thiệu Lăng trong tay còn cầm bức vẽ kia, vệ kích ngẩng đầu vừa thấy mặt nháy mắt trắng bệch lắp bắp nói. Điện hạ cách chương.